Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1213, Ta Sư là Cuồng Linh. Thanh Lâm mang theo La Lợi, xâm nhập cái này phiến đại địa, dẫn đạo sứ phủ, cực lớn cổng trào xuất hiện tại trước mặt. Thanh Lâm híp lại hai mắt, nở nụ cười, về phần La Lợi. Hắn khuôn mặt tắc thì muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn là dẫn đạo sứ cháu trai, ngày bình thường mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Thế nhưng mà hôm nay, lại trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái hạ giới mà đến cường giả, áp giải đã đến dẫn đạo sứ phủ. Cổng chào trước, sớm đã rậm rạp chằng chịt tụ một đám người. Có dẫn đạo sứ nhất mạch truyền nhân, cũng có theo động thiên, phúc địa tới đây cường giả, bọn hắn phần lớn nhận ra La Lợi, chuyện gì xảy ra, đường đường dẫn đạo sứ cháu trai, lại bị người chó chết đồng dạng kéo đến nơi đây. Cái này La Lợi, làm sự tình gì, thế cho nên làm cho đối phương tức giận như thế, người này đến tột cùng là ai, liền dẫn đạo sứ cháu trai. Đều dám như thế đối đãi. Ta xem trên người hắn hạ giới bản đồ khí tức còn chưa cởi tận. Chẳng lẽ là vừa mới từ dưới giới bản đồ lại tới đây? Một cái vừa mới thượng giới mà đến cường giả, liền thần hoàng cũng không phải, lại dám như thế đối đãi dẫn đạo sứ nhất mạch truyền nhân. Hắn sẽ không sợ gặp dẫn đạo sứ không công bình đối đãi sao? Cổng chào trước hối hả, nghị luận nhau nhau. Mọi người đều dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Thanh Lâm. Cái này mới vừa vặn thượng giới đến, cứ như vậy đem dẫn đạo sứ nhất mạch đắc tội gắt gao. Thanh Lâm người này, làm việc có thể nào như thế tứ không kiêng sợ. Dẫn đạo sứ nhất mạch truyền nhân, mỗi người dùng một loại ác độc ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Đồng đều đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào đối phó hắn. Không biết sống chết, đem La Lợi đánh thành như vậy, còn không tranh thủ thời gian trốn, lại đi vào dẫn đạo sứ phủ. Ta xem hắn cái này thuần túy tự là muốn chết, dẫn đạo sứ đại nhân sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mà lại hãy chờ xem, người này cho dù không chết, cũng nhất định sẽ bị mang đến nhất cằn cỗi, nghèo nàn phúc địa, vĩnh sinh vĩnh thế đều thoát thân không được. Nhưng mà đối mặt mọi người khó hiểu cùng với dẫn đạo sứ nhất mạch oán độc, Thanh Lâm lại chỉ là cười nhạt mà chống đỡ, hồn nhiên không có đem chi để ở trong lòng. Hắn híp lại song mắt nhìn về phía trước cổng chào, trong tay một thanh khí đao ngưng tụ mà ra, đột nhiên áp đặt tại La Lợi trên đùi, máu tươi bắn ra, La Lợi bị đau, lập tức phát ra giết như heo kêu to. Hắn bị Thanh Lâm phong bế một thân tu vi, đau đớn nhẫn nại năng lực rất là hạ thấp. Ngươi dám, dẫn đạo sứ nhất mạch truyền nhân đám bọn họ thấy thế. Lập tức lần lượt phóng tới Thanh Lâm, những người này cùng La Lợi đồng khí liên chi. Có thể nào thấy hắn như thế đối đãi người trong nhà? Chừng hơn 10 người, tu vi tối cao có 2 ấn phàm linh thần hoàng. Thấp nhất cũng là 8 tinh tinh không chí tôn, hướng Thanh Lâm đánh lén tới, dẫn đạo sứ nhất mạch tay chân. Các ngươi còn chưa đủ xem. Thanh Lâm sắc mặt phát lạnh, một tay cầm lấy La Lợi, đem hắn trở thành một kiện hình người binh khí, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng người tới. La Lợi bị phong khốn tu vi, thân thể đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Dẫn đạo sứ nhất mạch một chuyến hơn 10 người lập tức sợ ném chuột vỡ bình. Đánh ra sát chiêu, nạnh xanh xanh lại thu trở về. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Mặt khác một tay thượng diệt thiên thủ đột nhiên thi triển. Lập tức bao phủ những người này. Từ 2 ấn phàm linh thần hoàng, hạ đến 8 tinh tinh không chí tôn. Hơn 10 người lại khó có thể thừa nhận một trưởng này chi lực. Trực tiếp bị cái kia cực lớn thủ trưởng trùm lên phía dưới. Diệt thiên thủ đáng sợ lực lượng bắn ra. Hơn 10 tên dẫn đạo sứ nhất mạch truyền nhân lập tức đều bị đập trở mình trên mặt đất, đều bị thụ nội thương không nhẹ. Hít kha zzz, trong đám người, lập tức có ngược lại rút khí lạnh thanh âm truyền ra. Ở đây tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Như cùng là tải kính sợ thần minh. Trời ơi, người này mới 9 tinh tinh không chí tôn cảnh giới mà thôi. Lại có thể trọng thương hai ấn phàm linh thần hoàng. Trách không được hắn dám như thế làm việc. Cái này tất nhiên lại là La Lợi gây họa. Bằng không thì như vậy một gã cường giả khinh thường tại ra tay với hắn. Người này theo cấp 2 bản đồ phi thăng mà đến. Ta xem dung mạo của hắn, tựa hồ nghe đã từng nói qua tên của hắn, hẳn là gọi Thanh Lâm. Có lẽ chính là hắn, từng lăng lệ ác liệt bị diệt cấp 2 bản đồ tứ đại thần châu. Hắn vậy mà thượng giới đã đến. Nghe nói Thanh Lâm người này chưa bao giờ chủ động chiêu chọc ai. Hắn sở dĩ bị diệt cấp 2 bản đồ tứ đại thần châu, cũng hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Dưới mắt cái này La Lợi, tất nhiên là phạm vào không thể tha thứ chịu tội. Dĩ nhiên là Thanh Lâm. Trách không được giống như này dũng khí, dám đối xử với dẫn đạo sứ như thế nhất mạch truyền nhân. Cổng chào trước, tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều. Theo mọi người nghị luận, thân phận của Thanh Lâm cũng tùy theo cho hấp thụ ánh sáng. Thanh Lâm người chưa tới tam cấp bản đồ, thanh danh lại sớm đã truyền khắp tam cấp bản đồ thiên. Cái này thanh danh là giết đi ra hiển hách uy danh. Là ai tại lão phu trước cửa phủ hô to gọi nhỏ? Cái này một cái chớp mắt, một cái thanh âm già nua theo cổng chào phía sau truyền đến. Dẫn đạo sứ La Mông, nghe nói tại đây dị động, nhanh chóng xuất hiện. Đây là một cái 60 tuổi bộ dáng lão già, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, rất có một loại mặt mũi hiền lành cảm giác. Bất quá giờ phút này, La Mông sắc mặt lại phi thường lúng túng, bởi vì hắn vừa xuất hiện tựu thấy được chó chết đồng dạng La Lợi, cùng với bị đập trở mình trên đất truyền nhân. Cũng thẳng đến lúc này, người vây xem đám bọn họ mới phát hiện, Thanh Lâm sở dĩ cho La Lợi một đao, lại hoàn toàn đang dùng hắn kêu thảm thiết kêu cửa. Thanh Lâm quả nhiên không hổ là đem cấp 2 bản đồ huyên náo long trời lỡ đất người. Hắn đối đãi dẫn đạo sứ, lại cũng là như thế lăng lệ ác liệt. Ngươi là người phương nào? Cớ gì như thế nhằm vào lão phu truyền nhân? La Mông sắc mặt tái nhợt, dùng một loại bất thiện ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Hắn là một gã bốn ấn phàm linh thần hoàng, một lập tức ra Thanh Lâm cảnh giới, lập tức sắc mặt phát lạnh, lại không nói nhiều một câu, lập tức tự xuất thủ. Đó là một đạo thông thiên cự kiếm, đột nhiên từ trên trời mà đến, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống hướng Thanh Lâm. Cùng lúc đó, La Mông một cái đại thủ, đột nhiên tự Thanh Lâm phía sau biến ảo mà ra, chụp vào trên mặt đất La Lợi. Thanh Lâm trên mặt treo cười nhạt cho. Kim Dương Pháp tắc lập tức thi triển một đạo kim sắc kiếm quang, cùng thông thiên cự kiếm va chạm mà đi. Hắn còn thi triển diệt thiên thủ, màu đen thủ trưởng chợt cùng La Mông bàn tay lớn đụng đụng vào nhau. Rất nhiều người chứng kiến cái này bức họa mặt cũng không khỏi chịu biến sắc. Thanh Lâm một cái 9 tinh tinh không chí tôn mà thôi, cũng dám đối với một gã bốn ấn phàm linh thần hoàng ra tay. Hắn là không muốn sống nữa sao? Nhưng mà, song phương giao kích kết quả, lại làm cho tất cả mọi người không khỏi chịu biến sắc. Kim sắc kiếm quang đem thông thiên cự kiếm chặt đứt, màu đen diệt thiên thủ đem La Mông huyễn hóa ra thủ trưởng xé nát. Về phần La Mông, tắc thì thân thể không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại, trùng trùng điệp điệp đụng vào sau lưng cổng chào trên cây cột, phương mới dừng lui về phía sau xu thế. Ngươi, La Mông biến sắc, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị điểm chỉ Thanh Lâm, vừa tức vừa giận lại rung động. Ta sư là cuồng linh, nói cho ta biết vị trí của hắn, nếu không lật tung dẫn đạo sứ phủ, muốn ngươi cái này nhất mạch, từ nay về sau xóa tên, không nên hỏi ta vì cái gì làm như vậy, dẫn đạo sứ nhất mạch đều làm cái gì, trong lòng ngươi có lẽ tinh tường. Thanh Lâm thanh âm băng hàn, nói ra lại làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.